Hạ Tuyết nghe được lời này, đôi mắt cô liền chớp chớp nhìn Hàn Văn Hạo. Nằm ngón tay trắng mềm cô đặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net